Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thương Tâm Tiểu Tiễn, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Thương Tâm Tiểu Tiễn chương 119, Thành Bại Hưng Vong Một Phút Giây. Màn kiệu vừa mở ra, trái tim của Vương Tiểu Thạch gần như bay ra ngoài một trượng, vui mừng kêu lên. Đại ca! Màn kiệu vén lên, Tô Mộng Trầm trước tiên cũng không nhìn Bạch Sầu Phi, Lôi Thuần, Địch Phi Kinh hay là bất kỳ người nào khác. Người đầu tiên y nhìn thấy, nhìn được cũng chính là Vương Tiểu Thạch. Vừa nhìn thấy vị huynh đệ này của mình, y liền mỉm cười. Y cũng đã quên mất bao lâu chưa từng nở nụ cười. Nụ cười thật sự, thậm chí cho rằng mình đã quên mất cách cười như thế nào. Tiểu Thạch đâu? Nhưng nụ cười của y vừa hiện lên liền ngừng lại. Đệ làm sao vậy? Y kinh ngạc hỏi. Tại sao ngũ quan đều chảy máu? Màn kiệu vừa vén lên, Bạch Sầu Phi chỉ cảm thấy mình giống như bị gãy cánh, hoàn toàn rơi xuống trong hầm băng. Một sự sợ hãi sâu sắc đánh vào lo lắng trước giờ, vướng mắc lớn lao và bóng đen vô tận trong đáy lòng của hắn trước giờ. Tô Mộng Trầm chưa chết, y đã trở về. Màn kiệu được vén lên giống như mở cửa ra, một thế giới khác xuất hiện trước mắt. Vương Tiểu Thạch vừa nghe được cũng ngỡ ngàng, hắn dùng tay vuốt lên chóp mũi một cái, trông thấy bàn tay đều là máu. Lúc này Hà Tiểu Hà lấy ra một tấm gương đưa cho Vương Tiểu Thạch nhìn vào, mới biết từ tai, mắt, mũi, miệng của mình đều dị ra tơ máu. Hắn ngẩn ra, nhưng dù sao cũng là một người am hiểu y lý, lúc này mới hiểu được. Đầu tiên, trên lưng của mình trúng một mũi tên, lại nhìn thấy Tô Mộng Trầm còn sống, vui mừng quá độ, khí huyết dâng trào, lại quên tập trung tinh thần đè nén, đến nỗi máu chảy ngược, ngũ quan trào máu mà vẫn không biết. Hắn lập tức nói, chuyện này không quan trọng, đại ca, có thể nhìn thấy huynh, không có chuyện gì tốt hơn chuyện này rồi. Ai, đúng vậy, Tô Mộng Trầm thở dài nói, có thể gặp lại thật không dễ dàng. Vương Tiểu Thạch vẫn đang hưng phấn, nhưng chúng ta vẫn gặp nhau. Đúng vậy, giọng nói của Tô Mộng Trầm cũng trở nên kích động. Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau. Sau đó, hai người đều nhìn về phía Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi còn đang hô hấp sâu, giống như vội vàng hô hấp, vội vã hô hấp, tranh thủ hô hấp. Cuối cùng, ta cũng đã tìm được ngươi. Hắn nói với Tô Mộng Trầm, sau đó lại nói với Vương Tiểu Thạch. Ta cũng thành công dẫn ngươi vào trong lâu, cộng thêm Lôi Thuần, Địch Phi Kinh tự chui đầu vào lưới. Có thể một lưới bắt hết đám đồng đảng vây cánh của các người. Vương Tiểu Thạch và Tô Mộng Trầm liếc nhìn nhau. Vương Tiểu Thạch nói, nhị ca, từ bỏ đi. Bạch Sầu Phi quát lên, từ bỏ cái gì? Vương Tiểu Thạch nói, từ bỏ cố chấp. Bạch Sầu Phi hừ lạnh, ta không bỏ được, cũng không muốn bỏ. Vương Tiểu Thạch nói, không đáng vì tham vọng mà hy sinh tính mạng. Lão nhị, đến nước này còn thứ gì cầm lên mà không bỏ được chứ? Bạch Sầu Phi nói, bây giờ ta có thể từ bỏ sao? Chẳng lẽ ta phải cầu xin các người bỏ qua cho ta? Huống hồ ta vốn không bại. Các người đang ở tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, đại quyền sinh sát vẫn nằm trong tay của ta. Đôi mi dài của Lôi Thuần nhướng lên, hỏi một câu xa xăm. Vậy sao? Sau đó nàng hỏi tiếp, ngươi cho rằng đệ tử của Kim Phong Tế Vũ Lâu đều bán mạng vì ngươi sao? Tiếp đó nàng hỏi, nếu như bọn họ đều nguyện cống hiến vì ngươi, không phải ngươi đã huấn luyện một đội tinh binh gọi là Nhất Linh Bát Công Án sao? Hiện giờ bọn họ đã đi đâu rồi? Không đợi Bạch Sầu Phi trả lời, nàng lại hỏi tiếp, đại tướng Tâm Phúc Lương Hà của ngươi thì sao? Tôn Ngư thì sao? Đi đâu rồi? Nàng lại truy hỏi, Loại người giống như ngươi chỉ biết phản bội đoạt quyền, ai tán thưởng ngươi đều không có kết cục tốt, ai đi theo ngươi cũng không có kết quả tốt. Ngươi cho rằng tướng gia không biết chuyện sao? Ngày đó ngươi gia nhập Trường Không Vạn Lý Bang, mưu hại Mai Kiếm Hoa bang chủ, vì muốn cướp đoạt lấy chỉ quyết Vạn Cổ Thần Chỉ mà không tiếc hạ độc ám toán, giết hết những nguyên lão khác. Sau đó trên giang hồ mới xuất hiện Bạch Sầu Phi, cũng biến thành Vạn Cổ Thần Chỉ thành Kinh Thần Chỉ, muốn che giấu tai mắt người khác sao? Người giết người hủy chứng không cần đến mạng, còn nghiễm nhiên tự tạo cho mình một cái danh hiệp đạo. Uổng cho Tô công tử một tay dìu dắt ngươi, cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan, ngươi lại giở trò cũ giết huynh xoán vị. Loại người giống như ngươi, ngươi cho rằng đồng minh viện quân của ngươi còn tin tưởng ngươi sao? Ủng hộ ngươi sao? Giúp sức cho ngươi sao? Bạch Sầu Phi cực kỳ kinh ngạc, không nhịn được há hốc mồm. Ngươi làm sao biết chuyện này? Anh hùng quen thấy cũng tầm thường, huống hồ là loại người như ngươi. Lôi Thuần khinh thường nói, nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Đại tướng Tâm Phúc Lương Hà của ngươi vốn là đệ tử của Mai Hoa bang chủ, hắn từng giúp ngươi hoàn thành chuyện độc ác kia, mà ta đã sớm mua chuộc hắn từ lâu rồi. Bạch Sầu Phi nghẹn họng, ngươi. Lúc này hắn mới biết mình đã hoàn toàn đánh giá thấp cô gái này. Không chỉ Lương Hà, mũi tên kia của Hà Tiểu Hà cũng là do ta bảo cô ấy bắn. Lôi Thuần không nhanh không chậm, có tình có lý nói, cô ấy vốn là chị em kết bái của ta. Khi ta và ngươi quen nhau trên sông Hán Thủy, chính là lúc cha âm thầm phái ta đi giang nam giang bắc liên lạc với các lộ anh hùng hào kiệt. Lúc ấy ở trên sông gặp phải đám người giả lão đại, chính là sát thủ do Mê Thiên Thất Thánh Minh phái tới để ngăn cản kế hoạch của ta. Từ lâu ta đã ngầm xử lý những công việc trong đường. Hà Tiểu Hà vốn không biết võ công, là ta nhờ người dạy cô ấy. Cô ấy biết võ công ở trong Thanh Lâu mới không đến nỗi mất đi tự chủ, bị ép suy đổi. Ta cũng từng cứu cô ấy một mạng, cho nên cô ấy thiếu ta hai nhân tình. Ta muốn cô ấy bắn một mũi tên mà giết chết hai người. Hơn nữa, bất kể kế sách có thành công hay không, chỉ cần cố hết sức là trả được hết tình rồi. Lần này Vương Tiểu Thạch lại hỏi, cho nên vừa rồi cô ấy bắn một lần ra hai mũi tên, đã trả hết ân tình sao? Lôi Thuần cười, người nhất định là cảm thấy kỳ quái, vì sao ta bảo Hà Tiểu Hà bắn Bạch Sầu Phi nhưng cũng không bỏ qua cho ngươi? Thực ra chuyện này rất công bằng, ngươi và hắn đều là kẻ thù giết cha của ta, không có các ngươi liên thủ, cha của ta cũng không phải chết. Bạch Sầu Phi phản bác, chuyện không có đạo lý. Ngươi muốn bắn giết chúng ta, nhưng lại cứu kẻ thù số một của ngươi là Tô Mộng Trầm. Ta cứu y. Lôi Thuần ôn nhu cười nói, nếu như không cứu y, làm sao có thể đoạt quyền hành của Kim Phong Tế Vũ Lầu, dựa vào chiến đấu trực diện sao? Một tướng công thành vạn cốt khô, chúng ta liệu có mấy người còn sống? Các ngươi sẽ còn lại được bao nhiêu? Nếu như tổn thương nguyên khí tàn sát lẫn nhau, ai sẽ có lợi? Đối với ai đây? Tập đoàn Hữu Kiều đang nhòm ngó, Mê Thiên Thất Thánh Minh cũng đang âm thầm triệu binh mãi mã, chuẩn bị gây dựng lại. Đánh đấm là chuyện của đàn ông các người, còn mưu trí mới là bản lĩnh của ta. Không nắm chắc 10 phần, ta sẽ không xuất kích. Lôi Thuần nói, hiện giờ các ngươi đều là những con cọp bị thương. Mà ngươi, đang nhìn Bạch Sầu Phi khinh thường nói, chẳng những bị thương, ngay cả nanh vuốt cũng mất, xem ngươi còn hung hăng được đến đâu. Lúc này ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng hít một hơi lạnh, cảm thấy gió thật mạnh, tuyết thật lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Cho dù thế nào cô cũng đã cứu Tô đại ca. Vương Tiểu Thạch chân thành nói, ta vẫn rất cảm tạ cô. Ta cũng muốn cảm ơn sự nhắc nhở của ngươi. Ngày đó ngươi bảo Hà Tiểu Hà nói với ta, ngày xưa bên sông Tần Hoài mượn say nói lời ngông cuồng, hiện giờ e rằng sẽ thành sự thật. Ta nghĩ chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Thứ nhất, chúng ta chỉ gặp nhau, sống chung trên sông Hán Thủy một đoạn thời gian, chứ không phải ở bên sông Tần Hoài. Thứ hai, bên sông Tần Hoài là nơi Trăng Hoa, cũng là địa phương trước kia của Bạch Sầu Phi thường đến tìm cơ hội. Thứ ba, bốn người chúng ta đi trên sông Hán Thủy, từng nghe các ngươi hứng chí đề cập đến Bạch Sầu Phi có ý nhòm ngó Trung Nguyên, hung bá thiên hạ. Ngươi từng khuyên hắn không nên quá cố chấp, đi chơi một chuyến là được rồi. Nếu như phải thương hại người khác mới giành được thiên hạ, như vậy có Giang Sơn cũng mất đi bản tính, thật không đáng chút nào. Lúc ấy Bạch Sầu Phi cũng muốn tỏ ý phần cao thấp với ngươi, ngươi đã nói là không muốn có ngày đó. Ta nghĩ ngươi muốn ám chỉ chính là chuyện này. Trước giờ trí nhớ của ta rất tốt, không thể nhớ sai địa điểm, hơn nữa còn là sai hoàn toàn. Ta cảm thấy trong đó nhất định có ám hiệu. Ta và Bạch Nhị Ca dù sao cũng trường kỳ chung sống, cộng trong thời gian rất dài, ít nhiều cũng hiểu rõ những chuyện của hắn. Vương Tiểu Thành thành thật nói, ta cảm thấy hắn vẫn luôn suy nghĩ sai trái với cô, hy vọng có thể mượn chuyện này nhắc nhở cô cẩn thận một chút. Ta biết cô là một cô gái rất thông minh. Ta nói kín đáo như vậy một chút, cũng không lo là cô không hiểu. Ta hiểu được chưa? Từ đó trở đi, ta cũng để ý và điều tra thân thế lai lịch của hắn. Sau đó có thêm Dương Vô Tà, lại càng như hổ thêm cánh. Huống hồ, chúng ta còn có tình báo đến từ Lương Hà. Lôi Thuần dù gì nói có phần cảm xúc. Có một số chuyện, làm trước một bước và làm chậm một khắc, kết quả sẽ khác nhau một trời một vực. Năm đó, nếu như cha ta đi trước một bước, thành công mua chuộc Mạc Bắc Thần. Trong lần Tô Công Tử và hai người các ngươi đi lên lầu Tam Hợp gặp địch đại đường chủ, với thực lực của tiểu tổ Vô Phát Vô Thiền và đại đội Bát Bỉ Phong hoàn toàn có cơ hội giải quyết các ngươi rồi. Đáng tiếc, cha ta đã chậm một bước. Trong chiến dịch đó, ngươi đã nhìn thấy được thực lực của Mạc Bắc Thần, cho nên mới toàn lực lôi kéo. Nhưng đã không kịp xoay chuyển càn khôn, cuối cùng dẫn đến mất mạng. Nói thẳng ra, ta nhờ vào lời cảnh tỉnh của ngươi lại điều tra nguồn gốc của Bạch Lão Nhị. Mặc dù biết được không ít bí mật, nhưng vẫn xem như là đã chậm một chút, khó tránh khỏi thua thiệt. Ta học được giáo huấn từ chuyện này, cho nên vĩnh viễn nhớ kỹ đạo lý tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tài ương. Ngươi hạ độc thủ với Tô Lâu Chủ trước, ta cũng phát động tấn công người trước. Ngươi cho rằng ngươi là tiểu thư khuê các, danh môn thục nữ, nói trắng ra chỉ là một chiếc giày rách. Hàng đưa tới cửa, đừng ra vẻ cao quý bằng thanh ngọc hiết, thủ lĩnh quần hùng. Ai là con rơi trong kỹ viện, trong lòng người đó tự hiểu rõ. Bạch Sầu Phi đột ngột mắng như tát nước, càng giận lây sang Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch, ngươi làm như vậy mà xem là huynh đệ sao? Ta nói chuyện riêng với ngươi, ngươi lại dùng những lời nói đùa của ta làm cái cớ bán rẻ ta. Ta chỉ nói nếu như lấy được Lôi Thuần làm vợ cũng giống như nắm được quyền hành của Lục Vân Bán Đường. Ta cũng chỉ nói chỉ cần nắm được Ổn Nhu sẽ có thể kiềm chế được Lạc Dương Hoạt Tự Hiệu Ổn Vãn. Đáng tiếc ta chỉ nói chứ ta không làm. Lôi Thuần cũng không tức giận, chỉ ôn hòa hỏi lại một câu. Ngươi không làm, vừa rồi không phải ngươi đã bắt Ổn Nhu sao? Bạch Sầu Phi cười lạnh nói, đó là do cô ta can tâm tình nguyện. Ta cũng không dám bảo ngươi cùng Kiệu đưa cô ta đến đây, cũng không bảo ngươi trói cô ta lại. Lôi Thuần cười một tiếng động lòng người, thản nhiên nói, vậy sao ngươi không thả cô ấy ra? Thả cô ta? Bạch Sầu Phi lại giống như tỉnh ngộ. Ngươi đâu, bắt cô ta lại hoặc là giết chết cô ta. Từ sau khi Vương Tiểu Thạch tiến vào trong lầu, chiến ý của Bạch Sầu Phi đã hoàn toàn tập trung vào đại địch số 1 này. Sau khi Lôi Thuần và Địch Phi Kinh xuất hiện, hắn càng không có thời gian quan tâm đến Ổn Nhu, Trương Thán ở bên kia nữa. Cho nên đến khi Tô Mộng Trầm lại xuất hiện trước mắt, trong lòng hắn kinh hãi không thể phân tâm. Chuyện của Ổn Nhu và Lưu Bạch Hiền tạm thời ném sang một bên, không đề cập đến. Lúc này Lôi Thuần nói như vậy ngược lại đã nhắc nhở hắn, nếu như bắt được Ổn Nhu vậy thì có thể kiềm chế được Tô Mộng Trầm, Vương Tiểu Thạch và Lôi Thuần. Nếu không thì hạ lệnh giết chết nàng, ít nhất cũng có thể làm kẻ địch phân tâm một chút. Hắn đang ở vào tình thế rất xấu, muốn ứng phó thì không thể cố gắng làm mọi chuyện hoàn mỹ. Nhưng những gì có thể làm phải lập tức tiến hành, ổn hay không lại là chuyện khác. Hắn vừa lập tức ra lệnh, hai người sau lưng là Lợi Tiểu Cát và Tường Ca Nhi lập tức đáp lời. Vương Tiểu Thạch cả giận nói, người... Hắn muốn xông lên ngăn cản, Bạch Sầu Phi lập tức chắn đường, lại nhanh chóng dặn dò hai tên thủ hạ của hắn, mau đi. Tường Ca Nhi và Lợi Tiểu Cát cũng không lập tức chạy đi ngay. Lợi Tiểu Cát quay lại hỏi, còn Trương Thán thì sao, Thái Thủy Trạch thì sao, cần giết hay là bắt giữ? Bạch Sầu Phi nói, hai tên vô dụng kia sao, giết không cần nương tay. Đến lúc này, đến mức này, Bạch Sầu Phi mặc dù đang gặp khó khăn, mấy mặt đều có địch, nhưng chiến ý vẫn dồi dào, đấu trí vẫn ngoan cường. Chu Như Thị cũng hỏi một câu, có cần mời cả Thần Du Gia Gia, Diệp Vân Diệt trong Hồng Lâu ra không? Bạch Sở Phi vẫn nhìn chăm chú vào cử động của Vương Tiểu Thạch dặn dò. Ngay cả Kinh Đào tiên sinh Ngô Kỳ Vinh cũng đã đến, Diệp Thần Du nào có thể ngồi yên, bảo Tường Ca Nhi đi mời nhanh. Chu Như Thị và Lợi Tiểu Cát đồng thanh đáp, rõ. Sau đó bọn họ cùng ra tay, cùng tấn công Bạch Sầu Phi, đánh vào sau lưng của hắn. Thành bại hưng vong một phút giây, chỉ trong chốc lát, Bạch Sầu Phi đã từ tư thế của kẻ thắng lợi liên tục gặp khó khăn, nhiều lần bị đả kích, hơn nữa còn bị Tượng Tị Tháp và Lục Phật Bán Đường giáp công, hai mặt thụ địch. Đại địch số 1 là Vương Tiểu Thạch và thủ lĩnh phe đối địch cùng nhau giết vào đại bản doanh, cộng thêm kiều nhân mà mình e ngại nhất là Tô Mộng Trầm vẫn chưa chết lại xuất hiện trước mắt, mà hai đại ái tướng Lương Hà và Tôn Ngư đồng loạt phản bội. Bạch Sầu Phi hiện giờ chẳng những tứ bề khốn đốn mà còn là thập diện mai phục, giống như một con đường chết. Nhưng Bạch Sầu Phi vẫn ngoan cường, hắn không nhận thua, hắn còn muốn chiến đấu. Nhưng mà không ngờ hắn vừa ra lệnh phản công, trong tứ đại hộ pháp Cát Tường Như Ý bên cạnh lại có hai người đánh lén hắn. Bạch Sầu Phi là kẻ chuyên đánh lén người khác, hiện giờ 5 lần 7 lượt bị người bên cạnh ám toán, trong lòng của hắn có tư vị gì? Người nói sao? Trước tiên phải tránh được kiếp này rồi hãy nói. Những kiếp nạn gặp phải trong đời trước tiên phải vượt qua được. Nếu như không vượt qua được, vậy thì cũng chẳng có gì cần nói. Nhưng hôm đó chủ nhân của Kim Phong Tế Vũ Lâu là Tô Mộng Trầm, bởi vì sự phản bội của kẻ được ít trọng dụng, một tay để bạt chính là Bạch Sầu Phi mà chịu hết khổ cực, vẫn bình tĩnh ngồi trong kiệu sau rèm, cặp mắt nửa lam nửa lục giống như đã nhìn thấu thành bại trong khoảnh khắc, hưng vong trong nháy mắt. Hiện giờ chỉ bình yên ung dung ngồi trong trướng, chẳng để ý đến giang sơn nho nhỏ trước mắt, người trước hy sinh, người sau tiếp bước. Mời các bạn nghe tiếp chương 120, cao thủ dễ đến, chiến tướng khó cầu. Võ công của Lợi Tiểu Cát chính là tử binh phi liêm. Tấm vải bảy màu của hắn giống như mãng xà đằng vân, thần long trở mình, đánh vào lưng của Bạch Sầu Phi. Thiết bản thần sách của Chu Như Thị cũng nhanh chóng công kích vào 13 yếu huyệt sau lưng đối phương. Bạch Sầu Phi hét lên một tiếng, ngay khi Chu Như Thị và Lợi Tiểu Cát phát động công kích, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch giống như bị trúng đòn, cả người giống như một chiếc lá rơi bay từ trên trời rơi xuống không nơi nương tựa, tay trái kẹp dưới nách phải, năm ngón tay không ngừng run rẩy, thân hình lại vọt lên. Lợi Tiểu Cát có ngoại hiệu là Nhất Liêm U Mộng, cho dù người có công lực cao thâm, nếu chúng phải nhất liêm của hắn e rằng không phải nằm trên giường dưỡng bệnh 7-8 năm. Huống hồ lúc này nhất liêm của hắn đều đã xuất hiện. Nhưng nhất liêm này đánh vào người Bạch Sở Phi lại giống như đánh trúng mục gỗ, không hề có lực. Chẳng những thế, ngay cả thiết bản thần sách của Nhất Đắc Nhị Sách Chu Như Thị cũng chỉ có thể phá tan áo bào trên lưng Bạch Sở Phi, lại không thể gây tổn thương cho hắn. Bạch Sở Phi đang ở giữa không trung giống như tuyết bay, năm ngón tay trái chợt rút ra khỏi nách giống như rút kiếm, nhanh chóng búng ra. Nhất thời giữa trời cao vang đầy những tiếng rít. Võ công của Lợi Tiểu Cát và Chu Như Thị chắc chắn đã tiếp cận hàng ngũ cao thủ hạng nhất, huống hồ hai người còn ra tay trước. có thể nói là hoàn toàn nắm chắc thắng lợi, nhưng kết quả lại không có vẻ dễ dàng như vậy. Thân thể Bạch Sầu Phi giống như gỗ mục, thân hình lay động giống như tờ giấy, phát ra chỉ phong sáng trắng giống như Quan Âm về cạnh nước. Điểm khác biệt là chỉ phong dày đặc như mưa này dùng để giết người, chứ không phải dùng để cứu người giống như nước của Quan Âm. Ngay lúc này, Tô Mộng Trầm đang ngồi trong kiệu, ánh mắt bỗng tỏa lên một màu xanh lạnh lẽo khó tả, kỳ dị đến mức kinh khủng. Y đột nhiên quát lên: "Túc Tam Lý, Thượng Cự Hư!" Bạch Sầu Phi ở giữa không trung giống như bị điện giật, có thể hắn nhìn thấy đột nhiên run lên, thân hình khựng lại, lộn người một cái giữa không trung, chỉ phong nơi ngón út và ngón tay giữa đột nhiên tắt đi, nhưng chỉ kinh trên ba ngón tay khác vẫn không giảm. Tô Mộng Trầm lại vội vàng quát lên: "Cưu Vĩ, Liêm Tuyền!" Thân thể Bạch Sầu Phi giữa không trung bỗng như bắn ra, giống như một con cá tươi đột nhiên rơi vào trong chảo nóng, giãy giụa một chút, dường như bốn chữ kia là hai mũi tên thép đồng loạt cắt vào ngón tay của hắn. Chỉ phong nơi ngón áp út và ngón trỏ cũng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một luồng chỉ phong nơi ngón tay cái, một chia thành hai, giống như hai mũi tên phân biệt bắn vào trán của Lợi Tiểu Cát và Chủ Nhừ Thị, phần đuôi còn phát ra ánh lửa. Ngay lúc này, bỗng vang lên hai tiếng xoẹt xoẹt, đôi tay của Vương Tiểu Thạch vung lên, mỗi tay bắn ra một hòn đá, phân biệt ngăn chặn chỉ kình. Sau hai tiếng bụp bụp, hòn đá lập tức bị chỉ kình đánh nát. Lúc này Bạch Sầu Phi mới từ không trung rơi xuống, hắn liên tục búng ra năm ngón tay, trong đó bốn ngón vừa phát ra đã bị Tô Mộng Trầm vạch trần sơ hở. Nếu như hắn vẫn kiên quyết tấn công, chỉ cần kẻ địch công kích theo huyệt đạo mà Tô Mộng Trầm nói, hắn nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Cho nên hắn đành phải nhanh chóng thu hồi bốn luồng chỉ kình, nhưng còn lại một chỉ vẫn có uy lực rất lớn, cuối cùng bị hai hòn đá của Vương Tiểu Thạnh phá tan. Bạch Sầu Phi đáp xuống bên ngoài một trượng, hung dữ nhìn chăm chăm vào Tô Mộng Trầm và Vương Tiểu Thạnh. Vương Tiểu Thạnh vui vẻ nói: "Đại ca, ta lại được hợp sức với cả huynh rồi." Tô Mộng Trầm thở dài: "Đúng vậy, người sống trên đời có thể cùng huynh đệ bằng hữu hợp sức chống địch, đó đã là một loại hạnh phúc rồi." Vương Tiểu Thạch vui mừng nói: "Chỉ cần đại ca muốn, Tiểu Thạch Đầu sẽ vĩnh viễn cùng huynh hợp tác chống địch." Tô Mộng Trầm nói: "Tiểu Thạch, những chiến dịch trọng đại nhất trong đời phần lớn đều phải là một mình chiến đấu." Vương Tiểu Thạch ngẩn ra, lại nghe Lôi Tuần nói: "Vừa rồi ngươi vội vàng thi triển đã gần như không còn là kinh thần chỉ pháp, mà rõ ràng là phương pháp vận công của vạn cổ trường không chỉ." Bạch Sầu Phi hừ một tiếng: "Ta lấy được vạn cổ chỉ quyết, nhưng ta không giết Mai Bang Chủ." Lôi Tuần lại nói: "Trên lưng ngươi vẫn còn vết cào, đó là vết cào do ta gây nên, ngươi làm chuyện xấu hổ gì, trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ. Vừa rồi còn nói là mình không làm, đúng là trừng mắt nói nhảm." Bạch Sầu Phi hung hăng nói: "Ta làm thì đã sao, ngươi đã sớm là người của ta rồi, nói gì thì ta cũng là khách trong màn của ngươi, ngươi dám mưu sát thần phu sao?" Sắc mặt Lôi Tuần lạnh đi: "Ngươi đúng là đồ không biết liêm sỉ, chuyện ngươi làm trong ngõ hẻm dơ bẩn kia ta đã thề sẽ điều tra rõ ràng. Lần đó Địch Đại Đường Chủ vâng lệnh cha điểm huyệt ta và Ôn Cô Nương, sau đó tạm thời giao ta cho phá bản môn. Cha hy vọng ta không trực tiếp gánh chịu hậu quả do hai bang giao tranh. Ta đã điều tra ngọn nguồn chuyện này, ngoại trừ Địch Phi Kinh và phụ thân, người biết ta bị đưa đến phá bản môn chỉ có một đường chủ và hai hương chủ, đó là Lâm Ca Ca, Lâm Kỳ Kỳ và Lâm Kỳ Tâm. Lúc đó Lâm đường chủ đã theo cha xuất kích, hai Lâm hương chủ không lâu sau cũng rời khỏi Lục Vân Bán Đường, đến nay vẫn chẳng biết đi đâu. Sau đó cha bị đánh lén, lúc sắp chết người đã nói với ta, nếu như muốn báo thù chỉ cần chú ý đến người." Bạch Sầu Phi ngẩn người: "Ta?" "Đúng, chính là người." Lôi Tuần nói: "Khi đó ta mới biết, hóa ra cha ta đã sớm mua chuộc người, cho rằng khi ngươi tấn công Kim Phong Tế Vũ Lâu, ngươi sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng ngươi mới dám bày mưu tính kế xông vào hang hổ, giết Hoàng Long. Nhưng vào giây phút cuối quan trọng, ngươi không hề ra tay, ngược lại còn đứng về phía Tô Mộng Trầm. Có lẽ ngươi cảm thấy thời cơ lật đổ Tô công tử chưa chín. Có lẽ ngươi cho rằng trước tiên phải áp chế thực lực của Lục Phân Bán Đường, sau đó mới phản bội Tô Mộng Trầm đoạt lấy quyền hành. Hoặc là ngươi cần thời gian để bồi dưỡng thực lực của mình. Có điều, cha ta cũng đã nhìn ra, ngươi nhất định đối với Tô Lâu Chủ có hài lòng. Đoán rằng cuối cùng ngươi sẽ đoạt quyền Tô Mộng Trầm. Khi đó ngươi không ra tay, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không phản bội. Chỉ là thời cơ của ngươi chưa chín mồi mà thôi. Ngươi bảo ta lưu ý ngươi, bởi vì cơ nghiệp của Tô Lâu Chủ sớm muộn gì cũng sẽ mất trong tay một kẻ dã tâm lớn như người. Khi đó ta cũng đã biết, thừa dịp cha muốn lung lạc, người đã lén lút vào phá bản môn mua chuộc cấm kỵ nhị sứ Lâm Kỳ Tâm và Lâm Kỳ Kỳ. Nếu như cha muốn thành công tiêu diệt Kim Phong Tế Vũ Lâu, người sẽ lập một kế hoạch phản bội, trong ngoài hợp ứng. Bạch Sơ Phi nghe vậy chỉ cười lạnh. Đáng tiếc ngươi không chờ được. Vì muốn trèo lên phía trên, ngươi đã gây ra không ít sát nghiệp. Vì muốn đoạt được vạn cổ chỉ quyết, ngươi không tiếc đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cũng từng ở lại nơi Trăng Hoa một thời gian dài. Sau khi gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, bởi vì lo xây dựng vây cánh, cho nên ngươi cũng không còn lưu luyến lời gió trăng, giữ mình trong sạch. Nhưng tâm tính cầm thú của ngươi khó mà ức chế lâu. Lôi Thuần nói đến đây, đôi mắt to trong veo như nước đoạt hồn phách người khác cũng tràn đầy oán độc và thù hận. Người cấu kết với Hai Lâm Hương Chủ, ta đã phát hiện ra và Ôn Nhu bị nhốt ở đó, vì vậy sinh lòng hèn hạ, cố ý làm cho mình dơ dáy bẩn thỉu, hy vọng người khác không nhận ra mình, mới bạo gan đi làm chuyện không bằng cầm thú kia. Nghe đến đây, Bạch Dầu Phi chợt cười ha hả. Là ta làm thì sao? Đều là do ta làm, vậy thì thế nào? Ta đã thành công hại chết Lôi Tồn, lật đổ Tô Mộng Trầm, còn cưỡng giàn người. Ta đã làm với bẩn thân thể của người, ta sung sướng còn ngươi thất trinh, ngươi có thể làm gì được ta đây? Vương Tiểu Thạch hét lên một tiếng, còn chưa kịp thốt lời bởi vì quá kích động và giận dữ. Lôi Thuần đã bình tĩnh nói tiếp. Bây giờ là lúc nào? Ta là người thế nào? Ngươi đã xem thường ta quá. Như vậy thì có là gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tìm chết từ đây một lòng với ngươi sao? Ngươi cho rằng nói cho ngươi biết, ta chỉ xem giống như bị chó cắn một cái mà thôi. Ta là nhi nữ giang hồ, không quan tâm đến những chuyện này. Ta chỉ chờ thời cơ báo thù. Hôm nay ta đã xác nhận thật sự là do ngươi làm. Bây giờ sẽ đến phiền ta báo thù. Bạch Sở Phi cười lạnh nói. Ngươi bớt ngông cuồng đi. Hôm nay Hiêu chết về tay ai có lẽ còn chưa biết đâu. Nói không chừng ta còn phải cảm tạ ngươi đã đưa Tô Lão Đại và Lục Phân Bán Đường kính dâng cho ta. Lôi Thuần dịu dàng cười một tiếng. Tô Mộng Trầm, Địch Phi Kinh, Vương Tiểu Thạch đều ở đây. Cơ hội thắng của ngươi rất nhỏ. Bạch Châu Phi ngạo nghễ cười. Ta còn có Ba Đại Đào Vương, Nhâm Lao, Nhâm Oán, Tứ Đại Hộ Pháp, Tứ Phái Trưởng Môn, Thất Tuyệt Thần Kiếm, Lục Đại Sát Thủ, Thần Du Gia Gia, Thiên Hạ Đệ Thất, Quách Đông Thần. Há, các ngươi có thể đối phó được sao? Ta có cao thủ trong tay. Hắn càng nói càng có lòng tin. Cùng lúc đó, Tường Ca Nhi đã dẫn một người trung niên tóc dài rũ rượi xuống mặt, chân mang giày trắng, đôi môi có hình chữ ao, vội vã chạy đến. Người trẻ tuổi đứng trước kiệu luôn dùng khăn ướt lau mặt, thấy vậy lập tức đôi mắt phát sáng. Hai người vừa nhìn thấy nhau giống như trong mắt đã giao thủ mấy triệu, đánh nhau ầm ầm. Lôi Thuần uyển chuyển cười nói. Tứ đại hộ pháp của ngươi đã phản bội một nửa, hai đại tộc phúc đã dẫn tình binh của ngươi là Nhất Linh Bát Công Án hóa bạn thành thủ. Tứ phái trưởng môn há có phải là đối thủ của nhị đường chủ Lôi Động Thiên, Lỗ Tạm Tiễn, Lâm Cà Cà, Mạc Bắc Thần, Dương Vô Tạ, Đặng Thường Sinh, Nhâm Quỷ Thần của Lục Phận Bán Đường sao? Tô Lâu Chủ đã xuất hiện, Vương Tiểu Thạch đã trở về, thuộc hạ trong Kim Phong Tế Vũ Lâu còn chịu bán mạng cho ngươi sao? E rằng không đến ba phần. Thần Du Gia Gia mặc dù đã đến kịp, nhưng đã có Kinh Đào Tiên Sinh chăm sóc. Đám người Lục Đại Sát Thủ kia có thể chống lại tinh anh của Tượng Tị Tháp sao? Còn về Nhâm Lao, Nhâm Oán, Thiên Hạ Đệ Thất, Bát Đại Đào Vương, Thất Tuyệt Thần Kiếm, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nhất định ra tay giúp ngươi sao? Bạch Sở Phi cười gằn nói. Nếu không thì sao? chẳng lẽ lại giúp ngươi chắc? Lôi Thuần dửng dưng cười hỏi. Bọn họ vốn là người của ngươi sao? Chỉ bằng danh nghĩa của ngươi còn không lớn như vậy. Bạch Sophie cười nói. Bọn họ đều là đại tướng, tâm phúc của tướng già, mà ta là con nuôi của ngài. Lôi Thuần cười nhạt. Tướng gia ông ta có rất nhiều con nuôi, ngoài ra dã tâm của ngươi quá lớn, chưa chắc ngài đã yên tâm để ngươi ở Kim Phong Tế Vũ lâu triều binh mãi mã không ngừng lớn mạnh. Ngươi đừng ly gián ta và cha nuôi. Đôi mi thanh tú của Lôi Thuần nhướng lên. Ly gián? Nàng bỗng lấy ra trong người một tấm thiệp và một vật. Đây là chỉ thị viết tay và thủ lệnh của tướng giả. Tối nay ta lãnh đạo mọi người lật đổ Bạch Sầu Phi lộng quyền tại Kim Phong Tế Vũ lâu. Ta hành sự theo lệnh của tướng già, phàm là bằng hữu đồng đạo dưới trướng tướng già hãy giúp ta làm việc. Bạch Sầu Phi vừa nghe lập tức biến sắc. Lúc này hắn mới hiểu rõ, thảo nào hắn chẳng hay biết gì, hơn nữa đầu đầu cũng bị Lôi Thuần áp chế. Hóa ra là chuyện mình làm âm thầm lớn mạnh đã bị Thái Kình tra xét. Chuyện này vốn là do cha nuôi một tay sắp đặt, bởi vì y đã không còn tin tưởng mình. Lại nghe Lôi Thuần uyển chuyển nói. Thế nào, ngươi có muốn hỏi thử Thất Tuyệt Thần Kiếm, Nhậm Thị Song Hình, Bát Đại Đào Vương, Thiên Hạ Đệ Thất xem thái độ của bọn họ thế nào không? Sau đó nàng lại dịu dàng cười nói. Cao thủ đã đến một tướng khó cầu, hiện giờ bên cạnh ngươi chẳng còn một chiến tướng nào, chỉ dựa vào ngươi, ngươi còn hung hăng được bao lâu? Sau đó nàng nói tiếp. Nhận thua đi Bạch Sầu Phi, ta đã chờ đến hôm nay, muốn kẻ làm chuyện xấu xa trong con hẻm năm đó phải thua bởi tay của ta, bởi vì ta là một người có thù tất báo.